Người nguyên thủy, ta đến từ trái đất. Tác giả, Oai Đả Bất Lưu Nhất. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 282, chương 286, xây nhà đánh đậu. Ăn cơm cơm, ngủ giác, đánh đậu đậu, đây là một cái ngạnh. Bất quá hôm nay là thật muốn đánh đậu đậu. Vũ trụ thứ nhất định luật là cái gì? Thật thơm. Vốn là đối với dưới núi bộ lạc vải bố nhìn hờ hững, cảm thấy còn không bằng trên trái đất túi vải bố đường binh. Cuối cùng vẫn là đổi lấy nhóm lớn vải bố mang theo trở về. Cụ thể có nhiều ít vải bố, đường binh cũng không có đếm. Tóm lại cho toàn bộ lạc người làm như vậy mấy thân quần áo là đủ. Cái này ở đan bộ lạc trong giao dịch, tuyệt đối là đại tông giao dịch. Vui mừng đan bộ lạc tù trưởng cao hứng cũng không ngậm miệng lại được. Bất quá, đường binh đổi lấy những thứ này vải bố có thể không phải là vì cho người trong bộ lạc làm quần áo. Hắn phải làm chuyện túi vải bố. Cứ việc những thứ này sắp thu hoạch lương thực có thể đóng thả ở trong hang núi. Nhưng là tới lui chuyên chở luôn là không thuận tiện. Tổng không thể toàn trông cậy vào gấu lớn bọn họ xách thùng sắt lớn một thùng đi trong sơn động vận chứ. Mặc dù gấu lớn không có gì ý kiến, đường binh còn chê gấu lớn bọn họ mùi trên người sông hoảng đâu. Thu hoạch đậu rất đơn giản, chỉ cần các chiến sĩ cầm lưỡi liềm đi vào trong ruộng, cầm đậu cây giống từ phần gốc cắt đứt, sau đó đem một cây đậu cây giống đánh cho thành bó. Đưa đến sân lúa mạch lên mở ra phơi nắng là được. Tổng cộng cũng chỉ 7 mẫu đất đậu, không tới nhiều ít chiến sĩ. Nhưng là ngày hôm nay đường bộ lạc thứ 2 đi săn đại đội lại không có đi ra ngoài, mà là tập thể ở đường trong cốc mặt lao động. Thứ nhất đội săn bắt chính là Lý Gia 7 huynh đệ những cái kia thân thể có tàn tật các chiến sĩ, mang mười mấy chiến sĩ cấp thấp tạo thành đội săn bắt. Bọn họ số người ít một chút, mỗi ngày đều ở vách núi sụp đổ chỗ đi săn. Đường binh không để cho bọn họ tham dự kiến thiết nguyên nhân rất đơn giản, bọn họ tay chân bất tiện, còn không bằng phối hợp họp thành đội đi săn lấy được giá trị cao. Còn dư lại những chiến sĩ này, ở đường binh dưới sự chỉ huy, có phụ trách cắt đậu, có phụ trách phơi nắng, có phụ trách xua đuổi những cái kia từ trên trời giáng xuống chim non. Mà những người này chỉ là chiếm trong bộ lạc rất nhỏ một nhóm người. Còn thừa lại nhân viên bị đường binh phái đi liền phía đông sản phẩm cho núi lửa thung lũng. Bọn họ chuyến đi này có thể không phải là vì đào cho núi lửa, mà là đốn cây quăng cây mây. Chẳng những như vậy, liền những cái kia xanh lơ cành liễu cũng không buông tha. Bổ tới thân cây bị mộc lang bọn họ sửa chữa thành một cây đường kính 30-40cm cái cọc gỗ. Lại đem một vài lại nhỏ lại dáng dấp nhánh cây sửa chữa thành đường kính 10cm côn gỗ tử. Đưa trở về dây leo chính là giao cho Đại Diệp Hà các nàng biện thành 3m chiều rộng dù sao đan vào. Cây mây bạc, dù sao xen lẫn theo vải vóc vậy biện vật. Ở đường cốc nhà ăn bên ngoài, đường binh chỉ huy người cầm một cây một gốc cái cọc gỗ đánh trên đất. Lại dùng dây leo và đường binh mới luyện ra đinh sắt cầm côn gỗ tử hoành giá ở cái cọc gỗ lên đóng. Đinh, cái cọc gỗ cao độ 2.5m đi lên, cách nhau 2 thước 1 cái cọc tử. Hoành hoành côn chính là từ trên xuống dưới đinh bốn nói. Nhất lần trước nói là dùng cánh tay lớn bằng mộc giang tử cầm cái cọc gỗ liên tiếp. Mà như vậy cái cọc gỗ thêm hoành cần hình dáng, thật ra thì chính là tương đối thưa thớt hàng rào gỗ dáng vẻ. Mà như vậy vòng rào, đường binh để cho người xây dựng ước chừng 9 nói. Mỗi một đạo có chừng 50m dài. Đúng rồi, những thứ này vòng rào đi về phía là đi hướng đông tây. Những thứ này vòng rào 3 đạo một tổ, mỗi một tổ cách nhau 2m, trung gian một đạo cao nhất, hai bên muốn thấp hơn một ít. Mỗi một tổ vòng rào và khác một tổ vòng rào bây giờ còn cách nhau trước tương đối xa khoảng cách. Liền những công việc này, đường trong cốc các chiến sĩ đã rất là thuần thục. Cái này so với trước xây cất doanh trại tạm thời đơn giản hơn quá nhiều. Chỉ cần xây cất một đạo hoành hàng rào gỗ là được. Cùng tất cả hàng rào gỗ đặt tốt, sau đó đường binh để cho người cầm mỗi một tổ cái cọc gỗ một lần nữa đinh một lần. Chính là dùng so cái cọc gỗ hơi nhỏ một chút đòn gỗ cầm mỗi một tổ nam bắc hai bên cái cọc gỗ đinh chung một chỗ. Nói liếc, đường binh chính là để cho người lấy cái chữ sơn hình gỗ nhà khung. Cái này khung nam bắc 4 mét, đồ 50 mét, đồ để ngang cái cọc gỗ giữa côn gỗ tương đương với tường thể. Trên đỉnh thì tương đương với nóc phòng. Cùng cầm cái này một ít lúc làm xong. Đã qua thời gian 2 ngày, cây mây bạc vậy bện ra mấy tấm. Lúa mạch tràng thượng đậu cũng đều phơi được liền làm. Đã bắt đầu có bạo liệt trái đậu cầm mặt mày vui vẻ đậu đánh được khắp nơi đều là. Đường binh bỏ mặc những thứ này đậu, chúng lại nhảy không ra đường cốc. Mộc Ngư, ngươi dẫn chiến đấu của ngươi tiểu tổ, phối hợp chim gỗ chiến đấu tiểu tổ, dùng côn gỗ tử cầm những thứ này đậu cây giống cho gõ một lần. Tranh thủ làm được mỗi một cái trái đậu cũng gõ mở. Đường binh bắt đầu an bài nhiệm vụ. Không thành vấn đề, Long Vu đại nhân. Chim gỗ Mộc Ngư vui vẻ lĩnh mệnh. Hồng Vũ, người dẫn những thứ này bà bầu cửa giúp quét đảo qua những cái kia nhảy xa đậu. Được, Long Vu đại nhân. Đại Diệp Hà, người dẫn 10 cường tráng người phụ nữ cùng Mộc để ý bọn họ cầm đậu cây giống sau khi đánh xong liền đem những cái kia đậu lựa chọn đi ra. Gầu Súc, Bá La các người cũng sẽ dùng, cũng biết ở đầu gió lên dắt đi dạo một dắt đi dạo những cái kia lá cây cỏ dài. Cho nên, không thành vấn đề chứ? Không thành vấn đề. Đại Diệp Hà bắt đầu chọn người, còn dư lại chiến sĩ, lưu lại 3 cái chiến đấu tổ, còn lại cầm lưỡi liềm đi phía nam lau sậy đãng cắt lau sậy. Tận lực chọn làm, nơi đó chúng ta chỉ thăm dò qua một lần, phải chú ý an toàn. Ra sức đại tráng dẫn đội, gấu lớn chúng sẽ giúp các ngươi. Long Vu đại nhân, ra sức đại tráng gật đầu lĩnh mệnh, các chiến sĩ rất nghe lời, bỏ mặc đường binh hạ cái gì mệnh lệnh, cũng sẽ rất hoàn toàn đi thi hành. Còn dư lại trong thời gian, đường binh dẫn người cầm những cái kia đầy biên chế cây mây bạc cầm tới. Một tổ vòng rào một cái cây mây bạc đắp lên trên đỉnh. Lại dùng đinh và dây leo nhỏ củ cải cột vào hoành giá ở cái cọc gỗ lên Mộc Giang Tử lên. Coi như là lấy cái đơn sơ nóc nhà. Đường binh bận rộn cái này một ít. Trên thực tế chính là luôn mãi cái thật to gỗ lều đi ra. Đường bộ lạc không thể nào vĩnh viễn ở tại hang núi bên trong. Dù là hang núi càng thêm an toàn. Không gian vậy đủ dùng. Đường binh cũng không nguyện ý để cho người ở bên trong. Dĩ nhiên, đường binh ở trong hang núi có linh tuyền ở đây. Ở vẫn là rất thoải mái. Xây cất những thứ này ra gỗ tử phòng. Đường binh cũng không phải là vì để cho người ở. Mà là dùng để phơi nắng cây bắp. Đừng xem đường cốc có một cái 100 thước vuông sân lúa mạch. Nhưng là đối mặt 100 mẫu bắp căn bản cũng không đủ dùng. Coi một cái hạt bắp sản lượng, 100 thước vuông mặt đất căn bản là phơi nắng không ra như thế nhiều bắp. Hơn nữa theo tương lai đồng ruộng mở rộng, sân lúa mạch sẽ càng thêm không đủ dùng. Vì vậy, đường binh liền dẫn người xây dựng 3 cái lớn giá gỗ tử phòng. Cầm bắp lượng ở bên trong vừa vặn, những cái kia gỗ hoành côn, chính là phơi nắng hạt bắp địa phương, làm việc là khô khan. Cứ việc đường binh không cần tự mình ra tay, nhưng mà chỉ huy những thứ này sẽ không người làm việc cột nóc nhà vậy đủ rồi mệt. Vẫn là chết thỏ và tinh tử thoải mái. Cái này hai hàng hận không được một cái ban ngày đều ngâm vào Nguyệt Nha Hồ bên trong. Chỉ là thỏ chết bầm quyết định 3 cái huyết mạch truyền thừa cùng nhau tu luyện. Vậy không gặp nó đổi được càng thêm chăm chỉ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ pháp tượng tiên đồ https.